Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, họ Bạch ngươi cút cho ta. Ngươi nói Nguyệt Nhi, là Tiêu Nguyệt Nguyệt, Lâm Tử Câm nhìn lấy Vu Tú Tú, chính là trước đó cùng Tiểu Bạch đối chiến cái kia Nguyệt Nhi. Ngồi ở ta bên cạnh, Vu Tú Tú nói rằng, Nguyệt Nguyệt tỷ biến hóa lớn như vậy. Không đúng, nàng cũng dịch dung rồi. Lâm Tử Câm phản ứng rất nhanh. Vu Tú Tú gật gật đầu. Liền ta không có dịch dung, là vì rồi có thể để các ngươi trông thấy ta. Tú Tú tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi. Lâm Tử Câm đột nhiên ôn nhu nói rằng, có lẽ là cái bánh này từ mặt xấu nhìn có chút quen thuộc rồi. Có lẽ là Lâm Tử Câm đột nhiên chân tình bộc lộ. Vu Tú Tú nhiều ít có điểm quen thuộc rồi gương mặt này. Trong lòng có chút cảm động, cười lấy nói rằng, dù sao các ngươi đến lúc đó được giúp ta. Đó là nhất định, chỉ là ca ca phong ấn, kia thời điểm có giải ra sao? Lâm Tử Câm nhìn hướng Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã cười hắc hắc. Đoán xem ca hiện tại tinh thần lực nhiều ít. Vu Tú Tú cùng Lâm Tử Câm đồng thời nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Không đoán, cùng ta chơi bộ này. Bạch Mục Giã cười ha hả nói. Ta nói cho các ngươi một chút, ngày nghỉ này ta đều đi rồi địa phương nào a? Trước tiên nói ngươi tinh thần lực bao nhiêu. Vu Tú Tú chừng lấy Bạch Mục Giã. Các ngươi nhìn lấy chừng mắt lên hai nữ hài, nhất là Lâm Tử Câm bánh bột ngô mặt sâu gióm lông mày. Chừng mắt lên đặc biệt đáng sợ, cùng như môn thần. Bạch Mục Giã liền vội vàng nói, không cao, mới 417, mới 417. Vu Tú Tú một mặt rung động nhìn lấy Bạch Mục Giã. Tông sư, Lâm Tử Câm cũng một mặt rung động. Ca ca đã đột phá phong ấn rồi sao? Bạch Mục Giã mỉm cười gật gật đầu. Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú tất cả đều một mặt ngốc trệ. Cái này, tông sư, 17, a không, 18 tuổi tông sư. Hai nữ hài con mắt, tại thời khắc này, tất cả đều trở nên vô cùng sáng ngời. Quá tốt rồi, Lâm Tử Câm vui vẻ đến khó lấy khống chế chính mình. Ca ca bước vào tông sư cảnh giới, so với nàng chính mình tiến vào tông sư đều muốn cao hứng 100 lần. Vu Tú Tú dài thở dài một hơi, hơi chút ngẩng lên đầu, tùy ý vui vẻ nước mắt thuận lấy khóe mắt trượt xuống. Nhẹ giọng nỉ non nói, thật tốt, đúng a, thật tốt, năm đó đảo trên cùng nhau lớn lên đồng bạn, phí hết tâm tư trốn đi ra ngoài. Thời gian qua đi 6 năm về sau, vương giả trở về, bước vào tông sư cảnh giới. Còn có so đây càng để người chuyện vui sao? Xinh xắn tỷ, ngươi thì sao? Lâm Tử Câm nhìn lấy Vu Tú Tú hỏi nói. Ta mới 300 số 01. Ai, cùng ngươi nhà ca ca không so được nha. Vu Tú Tú giả vờ giả vịt mà tại kia thở dài. Xinh xắn tỷ. Ngươi là thật xinh xắn. Lâm Tử Câm lật một cái xem thường. 300 số 01 điểm tinh thần lực vẫn còn chê ít. Còn nghĩ muốn như thế nào? Hồi trước chết Triệu Mộng Ninh được vinh dự cấp bậc quốc bảo thiên tài. Thời điểm hắn chết đều bao lớn rồi. Tinh thần lực mới nhiều ít. Ngươi làm ai cũng cùng ta nhà ca ca như vậy lợi hại sao? Tử Câm ngươi thì sao? Vu Tú Tú nhìn lấy Lâm Tử Câm hỏi nói. Ta không bằng các ngươi ưu tú. Ta linh lực, gần nhất mới tăng tới 329. Kẹt tại cấp 8 đỉnh phong nơi đó rất khó chịu. Ai, quá chậm. Lâm Tử Câm đại bính kiểm trên viết đầy phiền muộn. Bạch Mục Giã cùng Vu Tú Tú hai người tất cả đều là một mặt không lời. Quá chậm, ngươi qua rồi năm mới 15 tuổi a. Tại không có sử dụng bất kỳ ngoại vật tăng lên dưới tình huống đã là cấp 8 đỉnh phong. cái kia gông cùm xiềng xích đối với ngươi mà nói là vấn đề sao? Hai người các ngươi không cần loại kia ánh mắt nhìn ta. Ta hiện tại đã 15 tuổi. 15 tuổi rồi, đã rất lớn rồi. Lâm Tử Cầm lặp đi lặp lại nhấn mạnh, Vu Tú Tú đột nhiên có điểm không muốn để ý đến nàng. Bánh nướng tử mặt, sâu gióm lông mày, xấu, tiểu bạch, vẫn là nói một chút ngươi ngày nghỉ đều làm cái gì a? Tử Cầm nói ngươi ngày nghỉ vẩy muội đi rồi. Vậy con bà ngươi a? Bạch Mục giã chừng rồi nàng một mắt, nói rằng, ta đi thăm dò một chỗ di tích viễn cổ. Theo lấy hắn giảng thuật, hai nữ lại một lần nữa bị kinh nghiệm của hắn rung động. Tâm tình cũng theo lấy Bạch Mục giã giảng thuật chập trùng không ngừng. Đều biết rõ hắn lạnh ngày nghỉ giữa đi ra ngoài lịch luyện đi rồi. Nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà lại kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nói là cửu tử nhất sinh tựa hồ hơi cường điệu quá. Nhưng nói bọn hắn kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, cũng trải qua sinh tử, lại là một điểm không đủ. Bị người bố trí mai phục, bị cường đại tông sư truy sát, tao ngộ khủng bố dưới mặt đất sinh linh, cuối cùng thế mà gặp thần tộc. Đối mặt hai cái này quan hệ thân cận nhất người, Bạch Mục Giã cũng không giấu giếm tao ngộ thần tộc cái này chuyện. Đem Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú đều dọa cho phát sợ. Nhưng cùng với lúc cũng đều cảm thấy hết sức vui mừng. Bạch Mục Giã đoàn đội đối mặt đủ loại nguy hiểm không rời không bỏ. Thủy chung ngưng tụ chung một chỗ. Dạng này đoàn đội, ai không muốn có được. Những cái kia khốn nạn lại dám tìm ca ca gốc ra. Chờ quay đầu ta qua đi đem bọn hắn đều đánh bẹt. Đập dẹp. Còn có những cái kia đáng chết thần tộc, rất đáng hận rồi. Lâm Tử Câm hung hăng mà nói, âm thanh thanh thúy dễ nghe, lại hung lại manh. Đương nhiên, đừng nhìn mặt, Bách Hoa Thành loại kia địa phương nhỏ lại có như thế nghịch thiên huyết mạch thiên tài. Huyết mạch giác tỉnh về sau từ cấp 5 nhảy lên tấn thăng làm cấp 8. Mới 16 tuổi. Vu Tú Tú một mặt khiếp sợ nhìn lấy Bạch Mục Giã. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bách Hoa Thành kia địa phương nhỏ còn có ngươi Bạch ca đâu. Bạch Mục Giã nhìn rồi nàng một chút. Ngươi lại không ở đó sinh ra. Tinh tế di dân mà thôi. Vu Tú Tú phản bác một câu. Lâm Tử Câm ở một bên nói rằng. Từ âm sao? Ta có thấy nàng video. Đặc biệt xinh đẹp đáng yêu một cái tiểu tỷ tỷ đâu. Có nhiều xinh đẹp. Vu Tú Tú ở một bên xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn nói. Đặc biệt xinh đẹp. Lâm Tử Câm cười mỉm nhìn lấy Bạch Mục Giã nói. Các ngươi không hiếu kỳ ta tìm tới hạ phẩm Linh Châu sự tình. Ánh sáng nhìn chằm chằm người ta có đẹp hay không làm cái gì. Bạch Mục Giã có chút bất đắc dĩ. Cái này có gì hiếu kỳ, tìm tới đã tìm được rồi thôi, dù sao cũng là ngươi nhà Lâm muội muội, cùng ta lại không quan hệ. Vu Tú Tú nói, Lâm Tử Câm lúc này lại có điểm kịp phản ứng, nhìn lấy Bạch Mục Giã, ca ca thật tìm tới Linh Châu rồi. Bạch Mục Giã gật gật đầu, gặp mặt sau tựu cho ngươi, Lâm Tử Câm một chút cũng không có khách khí. Dùng sức gật gật đầu, bánh khắp khuôn mặt là dáng vẻ vui mừng để Vu Tú Tú rất là không lời. Này thật đúng là thanh mai trúc mã tình cảm, thế nào mà đều ưa thích a? Chỗ kia di tích viễn cổ hiện tại biến thành thí luyện trang. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Giã, vậy các ngươi có hay không đi vào cảm bị một chút? Như thế nào? Bạch Mục Giã nói rằng. Chúng ta chi kia đoàn đội thu hoạch còn là rất lớn. Mặt sau lại đi vào người. Vật chất trên chưa chắc sẽ có thu hoạch gì. Nhưng đối cá nhân trưởng thành, khẳng định sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. A, rất muốn đi các ngươi bên kia. Lâm Tử Câm ngồi ở kia. Hai cánh tay nâng quai hàm. Trong đôi mắt tràn ngập khát vọng. Vu Tú Tú có điểm nhìn không được. Ta nói Lâm ca. Ta tốt xấu là cái siêu cấp thiên tài đẹp thiếu nữ. Có thể hay không có điểm rụt rè. Lâm ca, cái này ngoại hiệu vẫn là để Bạch Mục Dã có điểm không lời. Rõ ràng là một cái y như là chim non nép vào người dính người trùng. Cái nào liền Lâm ca rồi? Rụt rè, tốt lắm. Lâm Tử Câm nghiêng nghiêng đầu nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Ca ca muốn báo thi cái gì đại học? Ta cũng muốn đi cùng ca ca cùng một chỗ. Vu Tú Tú, ngoặc kép, được rồi, vẫn là từ bỏ đối Lâm Tử Câm trị liệu a. Cô nương này không cứu nổi. Bất quá ở sâu trong nội tâm, lại là có điểm hâm mộ người ta là chuyện gì xảy ra đâu. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, bây giờ còn chưa làm cuối cùng quyết định, nhưng có khả năng là phi tiên đại học a. Phi tiên đại học, tiểu Bạch ngươi không có phát sốt a. Vu Tú Tú nhìn lấy Bạch Mục Dã, loại kia gà rừng đại học có ý tứ gì? Các ngươi tam tiên đảo hài tử đều phách lối như vậy sao? Tinh cầu bài danh thứ nhất đại học là gà rừng đại học. Bạch Mục Dã liếc rồi Vu Tú Tú một mắt. Ở toàn bộ Tổ Long Đế Quốc, bọn chúng liền 5 vị trí đầu 10 đều vào không đi. Không phải gà rừng đại học là cái gì? Vu Tú Tú bĩu bĩu môi. Lâm Tử Câm nhưng lại có khác biệt ý kiến. Nói, coi như nó là một chỗ gà rừng đại học. Chúng ta đi rồi về sau. Cũng không phải là rồi. Ếch, hai người các ngươi, tuyệt phối. Vu Tú Tú nhấc tay hướng hàng. Tùy ý các ngươi a. Các ngươi yêu đi đâu, dù sao liên quan tới Tam Tiên Đảo phát hiện di tích viễn cổ món kia chuyện. Vậy cứ thế quyết định, cái gì thời điểm hành động, ta sẽ trước giờ thông chi các ngươi, đến lúc đó ngàn vạn nhớ kỹ, đừng dùng các ngươi diện mục thật sự, muốn dịch dung, Vu Tú Tú liên tục nhấn mạnh, tại không có đầy đủ thực lực thời điểm, đem chính mình ẩn tàng được càng sâu. Hoàn toàn chính xác là một cái lựa chọn chính xác. Hai người đều biểu thị đồng ý. Bất quá Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú vẫn còn có chút lo lắng Bạch Mục Dã. Các nàng cùng Tôn Thụy trước đó cảm bị không sai biệt lắm. Đều cảm thấy Bạch Mục Dã có điểm nguy hiểm. Lệ Minh Thành Hạ Hầu gia, Bạch Nhạc Thành Triệu Lộ trưởng lão, mặc dù nhìn như đều bị Bạch Mục Dã gắt gao đặt tại kia. Nhưng thật đều sẽ già như vậy thực sao? Bây giờ lại bởi vì dò tìm di tích viễn cổ, cùng cổ cầm thành tộc lớn La Gia, Triệu Gia kết thù kết oán. Bạch Mục Dã vừa mới cũng cùng hai người bọn họ nói rồi. La Phiêu Phiêu mặc dù không phải chết ở bọn hắn trên tay, nhưng cái này chuyện căn bản không có cách nào giải thích. Ở Tổ Long Đế Quốc, bất kỳ cùng thần tộc sinh ra quan hệ sự tình, đều là thiên đại sự tình. Lệ Minh Thành món kia chuyện, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Coi như ta không hề làm gì, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Về phần di tích viễn cổ mặt trong phát sinh những cái kia chuyện, càng không cần phải lo lắng, đều đã giải quyết. Cổ cầm thành La Gia muốn thật bởi vì cái này chuyện không dứt. Ta cũng không sợ bọn họ. Bạch Mục Dã nhìn lấy Vu Tú Tú nói rằng, ta hôm nay nói những này, không phải để cho các ngươi lo lắng ta, mà là để cho các ngươi cẩn thận tình cảnh của mình. Thế giới này không yên ổn địa phương cũng không chỉ ta chỗ này. Cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận, đặc biệt là ngươi, Tú Tú, ta ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định cái gì sự tình đều không có. Vu Tú Tú đập lấy bộ ngực cam đoan, sau đó hỏi nói, đúng rồi, người nhận biết cái kia cung tiễn thủ, không có vấn đề gì chứ? Có lẽ là không có vấn đề gì, đặc biệt hào phóng một cái người, nghĩ đến hắn đưa cho đàn cốc kia vốn cung tiễn thủ hít thở pháp. Đàn cốc nói là hoàn mỹ cấp, nhân tình này thế nhưng là không nhỏ, nhưng cụ thể có vấn đề hay không? Hiện tại còn nói không tốt, lại quan sát một đoạn thời gian a. Bạch Mục Dã nói rằng, ca ca, ngươi nói vì cái gì những người kia liền không chịu buông tha chúng ta đâu. Lâm Tử Câm ở Bạch Mục Dã bên thân, mãi mãi cũng là cái kia năm đó dính người tiểu cô nương. Nhưng nếu có cần lấy, nàng cũng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy biến thành cái kia kiên cường được dọa người Lâm ca. Đúng vậy a, một đám không biết xấu hổ chó đổ vật, chờ chúng ta về sau trưởng thành, từng cái tìm tới cửa cùng bọn hắn tính tổng nợ. Vu Tú Tú ở một bên cắn răng nói rằng, không cần thiết như vậy tức giận, chúng ta đều đang nhanh chóng trưởng thành lấy, chẳng mấy chốc sẽ có được cùng bọn hắn chính diện đấu năng lực. Tin tưởng về sau ta tặng lễ vật, bọn hắn nhất định sẽ rất ưa thích. Bạch Mục Giã cười lấy nói rằng, Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú cũng nhịn không được cười khẽ bắt đầu. Bạch Mục Giã kia hai khỏa lôi chôn thế nhưng là có điểm hung ác. Nếu quả như thật thành rồi, ở tương lai ngày nào đó đột nhiên bạo phát, tuyệt đối có thể cho vị kia Tề Vương Điện Hạ cảm nhận được bọn hắn năm đó cảm thụ qua tư vị. Mùi vị đó, gọi là tuyệt vọng. Sau đó Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú cũng đều nói đến các nàng những năm này là như thế nào tới đây. Lâm Tử Câm thời gian cùng Bạch Mục Giã không sai biệt lắm. Mỗi ngày đều ở đủ loại tu luyện, huấn luyện bên trong vượt qua. Lớn nhất niềm vui thú, chính là hồi ức năm đó cùng ca ca ở trên đảo thời gian. Thẳng đến một lần nữa liên hệ trên Bạch Mục Giã, cảm giác nhân sinh mới trở nên có ý nghĩa bắt đầu. Người tài nguyên vẫn là có điểm kém rồi, không phải người cũng đã tiến vào cấp 9, thậm chí khả năng có cơ hội trùng kích tông sư. Vu Tú Tú hơi xúc động, không có quan hệ, ta không vội đâu. Lâm Tử Câm cũng không phải là rất để ý đẳng cấp này đồ vật. Tông sư nàng lại không phải không có đánh qua, mặc dù không có thắng, nhưng cũng không có thua rất khó coi. Nếu như không phải đối phương linh lực quá dày rồi, nàng chắc chắn sẽ không thua. Chờ đến cấp 9 thời điểm, còn có thể lấy thử lại lần nữa. Nói không chừng liền có thể đem một cái yếu một điểm tông sư cho đánh nằm sấp xuống đâu. Nàng không sợ nhất chính là chiến đấu. Vu Tú Tú thời gian liền càng không cần phải nói. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. So Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm càng thêm buồn tẻ. Duy nhất niềm vui thú chính là cùng mấy người đồng bọn cùng tính một lượt kế trên đảo những cái kia lão gia hỏa. Đảo trên có một phê rất căm thù hai người các ngươi người. Tương lai gặp trên, phải cẩn thận một chút. Vu Tú Tú nhắc nhở Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Quay đầu ta sẽ đem tư liệu của bọn hắn nghĩ biện pháp cho các ngươi mang tới. Nói xong, Vu Tú Tú đứng người lên, xoay xoay lưng, đối hai người nói rằng, các ngươi gần hai đừng nói nhiều năm không thấy, nhiều ở chỗ này lưu một hồi a. Bản cô nương hiện tại ý nghĩ thông suốt, tâm tình mỹ mỹ đát, muốn đi đánh lôi đài. Tiểu Bạch, ngươi phải cố gắng lên a. Tỷ tỷ lập tức tới ngay hoàng kim cấp. Ta đã đúng rồi, Lâm Tử Câm nhàn nhạt nói rằng. Hừ, Vu Tú Tú cau mũi một cái, quệt miệng đi rồi, thưa xuống hai người. Lâm Tử Câm cấp tốc đem bộ dáng biến trở về đến hiện thực bên trong bộ dáng. Cái kia siêu cấp tóc ngắn đẹp thiếu nữ thanh tú động lòng người đứng ở Bạch Mục Giã trước mặt. Giang hai cánh tay, ca ca. Ôm một cái, Bạch Mục Giã cũng vô dụng nhỏ đen mập mạp sát phong cảnh. Biến trở về đến lúc đầu bộ dáng, nhẹ nhàng đem Lâm Tử Câm ôm vào trong ngực. Lâm Tử Câm lại ôm hắn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ dán lấy Bạch Mục Giã lồng ngực. Nhẹ giọng nỉ non nói, đúng, chính là loại cảm giác này. Thật hoài niệm, ở ca ca trong ngực, nhất có cảm giác an toàn rồi. Bạch Mục Giã nhẹ nhẹ cười cười, tiểu nha đầu vẫn là y hệt năm đó đơn thuần, đừng nhìn cả ngày ấy hi hi ha ha, mở miệng một tiếng ta là ngươi tiểu tức phụ, nhưng thực tế trên, 15 tuổi Lâm Tử Câm, y nguyên vẫn là cái đứa bé. Lâm Tử Câm dùng sức ôm lấy Bạch Mục Giã, trong nội tâm có điểm nhỏ đắc ý, hắc hắc, lại đem ca ca lừa gạt. Hắn coi là ta vẫn là cái kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương đâu. Dạng này tốt nhất, cứ như vậy cả một đời làm ca ca tiểu cô nương. lần này không có rồi. Lãnh Khốc vô tình xung khánh hoàng thái hậu trắng đi ra sát phong cảnh. Lâm Tử Câm chơi xấu giống như dựa vào Bạch Mục Giã một mực cho tới đêm khuya. Dù là đến cuối cùng vây được hai cái mí mắt thẳng đánh nhau, y nguyên không nỡ từ Bạch Mục Giã bên thân rời đi. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua máy truyền tin trên tiểu cố đồng học gửi tới tin tức. Nhìn xem dựa vào chính mình bất cứ lúc nào đều có thể ngủ Lâm Tử Câm. Cho hắn về rồi cái tin tức. Hôm nay bận bịu, lần sau gặp mặt lại nói a. Bên kia rất mau trở lại tới đây một câu. Tốt, kia ta ló cao đi ngủ đây. Bạch Mục Giã cứ như vậy ôm lấy Lâm Tử Câm ở hắc vực trong nhà phòng khách ngủ rồi một đêm. Lâm Tử Câm ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, mở ra con mắt liền trông thấy Bạch Mục Giã nhắm mắt lại mặt. Nàng gối lên Bạch Mục Giã chân trên cứ như vậy ngủ rồi mấy cái tiếng đồng hồ. Đây là ta mấy năm nay ngủ được an ổn nhất, hạnh phúc nhất một giấc. Lâm Tử Câm một mặt hạnh phúc mà nhẹ giọng nói. Ta nhà ca ca đẹp mắt nhất, làm sao đều nhìn không ngán, lại không muốn xa rời, cũng cuối cùng muốn tách ra, cũng may chỉ là tạm thời, nghĩ muốn gặp mặt, bọn hắn tùy thời có thể lấy thông qua hắc vực gặp nhau. Hắc vực một lần nữa mở ra, xem như cho hai cái này số khổ em bé một cái ngắn ngủi gặp nhau địa phương. Lâm Tử Câm muốn dọn đi Vu Tú Tú nơi đó bất quá là cái trò đùa. Riêng ngầm xuống tạo thành cái đoàn đội người khác nói không ra cái gì. Nhưng dạng này một đám thiên tài, nếu là thật tụ chung một chỗ, tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Bạch Mục Giã vì cái gì thẳng thắn nói cho các nàng biết hai cái liên quan tới Tề Vương những chuyện kia, chính là sợ các nàng không cẩn thận dẫm lên cái gì trong hầm đi. Loại chuyện này tạm thời cũng không thể để tinh khí nóng nảy lão đầu tử biết rõ. Không phải lão đầu tử giận dữ phía dưới nói không chừng sẽ làm sao trả thù bên kia. Nhưng nói cho các nàng biết, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Đừng nhìn cùng Vu Tú Tú nhiều năm không gặp, nhưng đám hài tử này từ nhỏ ở Tam Tiên Đảo trên tích lũy được tình nghĩa, lại là so bất kỳ đồ vật đều kiên cố. Nhân tính bình thường chịu không được khảo nghiệm, nhưng luôn có ngoại lệ thời điểm, không có người đã trải qua. Rất khó lý giải lúc trước bọn hắn ở đảo trên sống nương tựa lẫn nhau thời gian là làm sao qua được. Cho nên Bạch Mục Giã tin tưởng Vu Tú Tú, tựa như đã nhiều năm như vậy, Vu Tú Tú cho tới bây giờ chưa từng buông tha đối bọn hắn tìm kiếm đồng dạng. Lâm Tử Câm lưu luyến không rời mà cáo biệt Bạch Mục Giã, lại chạy tới cùng Vu Tú Tú cáo biệt, bị Vu Tú Tú tốt một phen trò cười. Lâm Tử Câm sau khi đi, Vu Tú Tú lại chuyên môn chạy tới trò cười Bạch Mục Giã một hồi. Sau đó cho rồi Bạch Mục Giã một phần nàng trong đêm sửa sang lại Tam Tiên Đảo tài liệu mới nhất. Dặn dò hắn phải cẩn thận nhiều hơn. Ta cũng cho rồi ngươi nhà Lâm muội muội một phần, lại nói Lâm muội muội thật sự là càng dài càng xinh đẹp rồi. Ngươi cũng càng ngày càng xoái rồi. Thật tốt, Tú Tú, cảm ơn ngươi, cùng ta khách khí. Vậy liền không khách khí. Có câu nói nhẫn nhịn thật lâu, vẫn muốn nói với ngươi. Nói cái gì? Ngươi nhà Lâm muội muội thế nhưng là vừa đi. Tiểu Bạch, ta cho ngươi biết, ta ưa thích ngươi vậy cũng là khi còn bé sự tình rồi. Ta hiện tại có thể làm không ra có lỗi với chính mình tỉ muội sự tình. Không nhả ra không thoải mái. Kia, ngươi nói đi, không có chuyện ăn nhiều điểm cây đu đủ. Họ Bạch, ngươi cút cho ta. Bạch Mục Giã gọn gàng mà linh hoạt lăn, cho tiểu cố đồng học lưu lại cái nói. Sau đó ló cao. Bên này mới ra đến, bên kia đã nhìn thấy mặt lạnh quá xinh đẹp vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở giả lập cabin bên ngoài. Bạch Mục Giã lập tức một hồi chột ra, nói xong rồi buổi tối muốn ăn ăn ngon. Kết quả đây, ở hắc vực mặt trong chờ đợi một đêm. Được, tiểu Bạch đồng học, hiện tại cũng học được đêm không về ngủ rồi. Quá xinh đẹp liếc rồi Bạch Mục Giã một mắt. nhàn nhạt nói rằng, hắc hắc, ta tối hôm qua làm rồi một bàn lớn phong thịnh bữa tối. Hiện tại, hết rồi, bị ta phân tốt loại ném xuống. Quá xinh đẹp, cười lạnh nói, mà lại từ nay về sau, chính ngươi học tập nấu cơm đi, đừng nghĩ để ta làm cho ngươi. Xinh đẹp tỷ, đừng tức giận nha, đây không phải quá lâu chưa đi đến hắc vực, đọng lại sự tình hơi nhiều. Bạch Mục Dã cẩn thận từng ly từng tí mà giải thích nói. Hoàn toàn chính xác, có điểm thật, xin lỗi xinh đẹp tỷ. Uổng phí người ta một phen tâm tư. Hừ, nói thật giống như ngươi là bá đạo tổng giám đốc giống như. Quá xinh đẹp chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt, nộ khí hướng hướng mà nói. Xuống lầu ăn bữa sáng a. Hành thái nhân bánh bánh bao. Thích ăn không ăn. Bạch Mục Dã lập tức hấp tấp xuống lầu. Quá xinh đẹp mặt không biểu tình tung bay ở phía sau hắn. Cùng cái xinh đẹp nữ quỷ giống như. Gan nhỏ nhìn thấy một màn này không phải hù đến không thể. Bữa sáng phi thường phong thịnh. Xinh đẹp tỷ điển hình miệng cứng mềm lòng. Cũng làm như năm Bạch Mục Dã vừa tới thời điểm trêu cợt qua hắn mấy lần. Những năm này càng cảm thấy sủng ái hắn. Chỗ nào bỏ được hướng hắn bánh bao bên trong hành thái đâu. Bạch Mục Dã nếm qua bữa sáng về sau. Tâm tình khoan khoái lái xe đi học. Từ biệt hai hơn tháng. Thật hoài niệm đến khóa học tập làm bài tập hạnh phúc thời gian nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.